Hạng Thiếu Long không ngờ Sương Bình Quân lại có hiểu biết như vậy, trố mắt nói rằng, lời này nói về người Triệu thật là chính xác, còn tình thế của các nước khác thì như thế nào? Sương Bình Quân được Hạng Thiếu Long khen thì đắc ý lắm, nói, nước Yên nằm ở Đông Bắc nơi sơn cùng thủy tận, có thể gạt qua một bên không nói đến. Nước Hàn địa thế hiểm trở, người dân chủ yếu sống ở vùng núi non, muốn tích trữ lương thảo cũng khó, nếu không có Triệu Ngụy chống ở sau lưng thì đã sớm bị chúng ta tiêu diệt. Hạng Thiếu Long chưa từng đến hai nước Hàn, Yên, cho nên không biết rõ sự tình, nhưng nhớ lại chuyện Hàn Phi ngày trước đến Đại Lương để mượn lương thực thì biết Sương Bình Quân không phải nói bừa. Sương Bình Quân tiếp tục nói, nước Ngụy trước nay vẫn là kẻ địch mạnh của Đại Tần ta, năm xưa dùng Ngô Khởi làm quận thú ở Hà Tây, đất hơn ngàn dặm, mang theo hơn 3 vạn quân lính. May mà người Ngụy ngủ quên trong chiến thắng, nghĩ đã giúp được Hàm Đan, lại từng giao chiến với người Triệu, khiến cho mọi người tức giận, cho nên mới thua trận ở Quế Lăng, cả đại tướng Bàng Quyên cũng bị bắt, từ đó không gượng dậy nổi, nếu không giờ đây sẽ không có cục diện này. Hạng Thiếu Long nhớ lại người Triệu đã từng lưu truyền câu nói, người Ngụy không đáng tin cậy, lại nhớ đến Ngụy An Vương sai người giả thành mã tặc đánh cướp ở biên giới nước Triệu, thầm nghĩ người Ngụy bại là bởi mình tự rước lấy. Gật đầu nói, quân thượng đều đã biết rõ tình hình ở các nước phía đông, còn nước Tề thì sao? Sương Bình Quân nghĩ ngợi một lúc rồi nói với vẻ bí hiểm, Thiếu Long có biết người Tề bề ngoài chỉ biết nói bằng mồm không, thì còn có thứ gì phổ biến nữa? Hạng Thiếu Long nói, tại hạ làm sao biết được, hãy nói mau đi. Sương Bình Quân nói, ta tuy đã là Tả thừa tướng, nhưng chẳng có một chút uy nghiêm nào, ai cũng nói với ta như kiểu của huynh, hà hà. Nhưng ta lại rất vui mừng. Hạng Thiếu Long biết ý tính tình dễ dãi nên cười theo. Sương Bình Quân nói, giờ đây ở Lâm Truy đang thịnh hành cho vay nặng lãi, kẻ giàu có nhất là một tên đại gian thương tên là Trọng Tôn Long, y còn giàu hơn cả Lã Bất Vi trước kia, xem ra giờ đây không còn mấy người có thể bì được với y, từ đó có thể thấy người Tề kia yêu ngạo dâm dật đến mức nào, người ở trên thì suối ngày chơi đàn hát sướng, trọi gà đấu chó, còn dân tình thì sống trong nghèo khó, kẻ lang thang thì nhiều, nếu người Tề không có cái lợi muối biển, thương nghiệp phát triển, làm sao suýt bị người Yên tiêu diệt. Nếu không có Điền Đan, nước Tề sẽ càng tệ hại hơn. Hạng Thiếu Long thành thật nói, đây gọi là nói chuyện với người một lúc, còn hơn 10 năm đọc sách chọn huynh làm Tả thừa tướng, xem ra đã đúng. Sương Bình Quân cười lớn, Thiếu Long đừng trêu ta, song biết được tiểu muội vì huynh mà nhận lời gả cho Vương Đoan Hòa, ta thật là vui mừng. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết y, gocchuyenaudio.com, vì sao trở nên vui vẻ đến thế, đang định lên tiếng thì bên đường ồn ào, ai nấy đều tranh nhau chạy trốn, thì ra có mấy kẻ cầm kiếm xông tới. Sương Bình Quân quát lớn, bắt lại cho ta. 18 thiết vệ và hơn 30 thân vệ của Sương Bình Quân phóng xuống ngựa, đuổi theo. Hai đám người đánh nhau, có số lượng rất chênh lệch, một bên là hơn 30 người, bên kia là 5 người, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là 5 người kia lại chiếm được thượng phong, mà nguyên nhân khiến cho đối thủ phải lúng túng là bởi vì trong số đó có một đại hán thân thủ hơn người. Người này tuổi khoảng 25-26, cao lớn anh tuấn, bộ pháp lanh lẹ, kiếm pháp ghê gớm, dường như mỗi lần xuất kiếm, đối thủ không phải bị đánh bay kiếm thì là bị trúng thương. Có mấy tên bị loại ra khỏi vòng chiến, số còn lại chỉ đành trốn chạy, còn 5 người kia thì không chịu tha cho đối phương, đuổi sát theo sau. Song bọn họ ra tay cũng có phần nhân nhượng, những kẻ bị trúng kiếm chỉ bị thương ngã xuống đất không thể chạy mà thôi. Hai nhóm người vừa đánh vừa chạy trên đường, chỉ để lại mấy đại hán đang rên rỉ, bọn kinh thiện chạy đến, 5 người kia thu kiếm lại, tuy thấy quân binh đến nhưng vẫn không hề sợ hãi. Có khoảng hơn 10 người chưa bị thương tụ lại một chỗ, ai nấy mắt đều trừng trừng, giận dữ nhìn 5 người kia. Hạng Thiếu Long và Sương Bình Quân nhìn nhau, đều biết bọn họ đang sợ hãi. Nhìn cách ăn mặc của đám người này thì đã biết là gia tướng của Phủ Trọng Phụ, còn 5 người kia không biết dựa vào cái gì mà khôn ghê sợ quyền thế của Phủ Trọng Phụ. Sương Bình Quân nhìn kỹ hán tử có thân thủ lợi hại nhất, nói kiếm pháp của kẻ này e ngang tài với quản trung tà. Hạng Thiếu Long hơi gật đầu, thúc ngựa về phía trước, quát lớn, đánh nhau trên đường, vương pháp để đâu, hãy báo danh lên cho bổn thống lĩnh biết. Hán tử ấy vẫn đứng yên, tỏ khí thế của một cao thủ, hơi thi lễ với Hạng Thiếu Long, rõ ràng là y không coi Hạng Thiếu Long vào đâu, thản nhiên đáp tỉnh như không, bổn nhân là Hàn Kiệt, là người của phủ nội sử, còn đám người này chính là người của phủ trọng phụ, đã dám ép phụ nữ tiếp rượu ở chốn thanh lâu, bổn nhân thấy không vừa mắt nên ra tay dạy cho chúng một bài học. Bọn kinh thiện thấy dáng vẻ y kiêu ngạo đến thể, vốn muốn bảo y quỳ xuống, nhưng nghe nói là người của Lao Ái, vội vàng nuốt những lời định nói vào bụng. Sương Bình Quân đến bên Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói, tên Hàn Kiệt này vốn đến từ nước Hàn, là bạn bè của Lao Ái lúc y còn ở nước Hàn, được gọi là đệ nhất cao thủ ở nước Hàn, quả thật là tiếng đồn không ngoa. Hạng Thiếu Long cũng nhớ đến Tiểu Bàn đã từng nhắc đến cái tên này, vốn còn một kẻ nữa tên là Lệnh Tề, một văn một võ, đều là người Chu Cơ tiến cử làm quan. Lúc này tên đứng đầu của phía gia tướng phủ Trọng Phụ bước ra, vẻ mặt rất tức giận, quên cả thi lễ, hiên ngang nói, hạng đại nhân và tà tướng Minh Xét, Hàn Kiệt chỉ nói bừa, bọn huynh đệ chúng tôi chỉ là uống rượu, người của phủ nội sử lại ngang nhiên xen vào chuyện này, bọn chúng tôi phải tấu cùng quan gia, để cho ngài chủ trì công đạo. Hàn Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đã là bại tướng còn lời gì để nói nữa, bọn chúng ta sẽ chờ thêm. Rồi quay sang hai người Hạng Thiếu Long hơi cúi người, quay đầu bỏ đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn. Mấy đại hán của phủ Trọng Phụ giống như gà trống bại trận, đỡ những kẻ. Góc truyện audio.com, bị thương, cúi đầu buồn bã bỏ đi. Bọn Kinh Thiện nhìn nhau, đứng sững một bên, đều là vì Hạng Thiếu Long và Xương Bình Quân vẫn chưa ra mệnh lệnh. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên thấy sự ngang ngược và khinh người của Lã Bất Vi và Lao Ái, nhưng không còn cách nào, chỉ đành kiên nhẫn đợi đến khi Hắc Long xuất hiện. Nhưng trong lòng cũng mừng thầm, sự đối kháng giữa Lã Bất Vi và Lao Ái cuối cùng đã đi đến bước không đội trời chung. Chắc là mình sẽ có ngày sống yên. Cách chương.